Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, điều tra. Vì cái gì tiến vào sau ngõ hẻm, nhìn thấy nhiệm vụ xuất hiện, Lộ Cảnh Dương nhếch miệng lên, nhìn đến, thật muốn mời ra làm chứng kiện phát sinh mới có thể có nhiệm vụ nhắc nhở. Lập tức, Lộ Cảnh Dương lại nghĩ tới, làm vụ án phát sinh. Nhưng là còn không có người biết thời điểm, trùng hợp đến địa phương, hệ thống có phải hay không có thể trước giờ tuyên bố nhiệm vụ đâu. Trước đó thì có qua ẩn tàng nhiệm vụ, có lẽ đây chính là ẩn tàng nhiệm vụ phát động điều kiện. Lộ Cảnh Dương như có điều suy nghĩ, đồng thời nghĩ đến, nhìn đến về sau không có chuyện gì thời điểm, đến như thường lệ khắp nơi đi một vòng. Lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ về sau, Lộ Cảnh Dương nhìn về phía chính đang gọi món ăn Hùng Đại Vĩ. Nhìn hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ chuẩn bị một trận đem bản thân ăn chết a. Đại Vĩ đồng chí, ngươi cái này bộ dáng là chuẩn bị đem ta ăn một bữa nghèo rớt mồng tơi a. Lộ Cảnh Dương cười nói đùa, Hùng Đại Vĩ nhìn xem chất phác. Kỳ thực có không đồng dạng như vậy khôn khéo, ngẩng đầu nhìn đến Lộ Cảnh Dương bộ dáng, liền biết rõ hắn không có sinh khí, chỉ là nói đùa, thế là cười nói ra, đầu lĩnh, sao có thể chứ, ta đây không phải muốn cho các huynh đệ đều ăn no bụng à. Được, điểm đi, bất quá không thể lãng phí, đối với một bữa cơm tiền, Lộ Cảnh Dương không quan tâm. Mà lại vụ án này vừa kết thúc, lại có 150 vạn tới sổ, thu nhập không thể bảo là không cao. Điểm ấy tiền cơm, Lộ Cảnh Dương biểu thị nhiều nước nha. Lấy được Lộ Cảnh Dương cho phép, Hùng Đại Vĩ càng cao hứng hơn gọi món ăn. Điểm 8 cái món ăn nóng một tô canh, mới đưa menu còn cho phục vụ viên. Chờ phục vụ viên rời đi phòng, Lộ Cảnh Dương đem hồ sơ cầm lên. Phóng tới trên mặt bàn, nói, nơi này là địa phương nào, có hay không người biết rõ. Đầu lĩnh, nơi này cự ly 325 án vụ án phát sinh địa điểm rất gần. Không đến 300 mét, còn Lăng Kiệt mở miệng hồi đáp, rất tốt, ngoại trừ còn Lăng Kiệt bên ngoài. Những người khác đối với 325 án kiện có cái gì ý nghĩ? Lộ Cảnh Dương xuất ra một gói thuốc lá, rút một cây nhóm lửa, cái khác ném ở trên mặt bàn, để bọn hắn bản thân phân. Làm cảnh sát hình sự mấy năm, trên cơ bản đều sẽ hút thuốc, hoặc là liền thích uống hai chén. Thật sự là áp lực có chút lớn. Mấy người bên trong, ngoại trừ bề ngoài thanh tú, dáng dấp nhã nhặn Diệp Sâm không hút thuốc lá bên ngoài, những người khác đều riêng phần mình cầm một cây nhóm lửa. Bắt đầu quất, đầu lĩnh, ta có một chút ý nghĩ. Dương Vĩ Phong mở miệng. Hắn gia nhập cục thành phố phòng hình sự trinh sát xem như sớm nhất. Từ cảnh quan trường học sau khi tốt nghiệp, liền thi vào phòng hình sự trinh sát. Trước đó tại cái khác bộ môn, 2 năm trước, bởi vì biểu hiện ưu dị, điều chỉnh đến điều tra khoa. Ngươi nói, đầu lĩnh, ta cho rằng 325 án kiện khả năng không phải là một án kiện. Một cái tại ban đêm giết người, mà là mục tiêu đối tượng là độc thân phái nữ hung thủ. Nếu như là lần thứ nhất gây án, bình thường sẽ có 2 người mục đích. Một cái là cướp tiền, một cái là cướp xác. Nhưng là từ hồ sơ bên trong ghi chép, người chết tài vật không có tổn thất. Một cái khác liền là cướp xác, người chết hạ thể quả thật có bị xâm phạm vết tích. Nhưng mà từ người chết kiểm tra thi thể kết quả, hiển nhiên là ở tử vong sau bị xâm phạm. Cho nên, ta cho rằng, hung thủ là một cái tâm lý biến thái. Trước kia hẳn là từng có vụ án tương tự, thậm chí đằng sau khả năng lần nữa phạm án. Dương Vĩ Phong giải đáp. Để ở đây ngoại trừ Lộ Cảnh Dương trở ra tất cả mọi người đều vì đó biến sắc. Nếu quả thật như Dương Vĩ Phong nói, như vậy cái này 325 án kiện, rất có thể từ lập tức án giết người, chuyển biến làm liên hoàn án giết người, mà liên hoàn án giết người tạo thành xã hội ảnh hưởng. Cùng lập tức án giết người thế nhưng là cách biệt một trời. Trọng yếu nhất chính là, nếu quả thật định tính vì liên hoàn án giết người, phía trên khẳng định sẽ trở thành lập tổ chuyên án, đồng thời sẽ ngày quy định phá án. Dù sao, liên hoàn án giết người hung thủ một ngày không bị bắt lấy, cũng có thể lần nữa gây án, sẽ có càng nhiều vô tội quần chúng nhận tổn thương. Những người khác đâu? Các ngươi thấy thế nào? Lộ Cảnh Dương mở miệng, nhìn về phía những người khác hỏi. Vĩ Phong, liên hoàn án giết người, có phải hay không quá mức? Diệp Sâm trong mắt hơi híp, nhẹ giọng hỏi, một chút cũng bất quá. Ta nghĩ, đầu cùng ta ý nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Dương Vĩ Phong vẻ mặt tự tin nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, lắc lắc đầu nói ra. Cộp cộp cộp, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lộ Cảnh Dương lúc đầu dự định mở miệng, trực tiếp im lặng. Lương Kiến Quân nhìn về phía cửa ra vào, nói câu, mời đến. Sau đó, cửa phòng bị mở ra, một đám phục vụ viên bưng đĩa tiến vào. Vừa ý thức, Lộ Cảnh Dương cũng sẽ không mở miệng, chào hỏi mọi người ăn cơm. Nhưng là rõ ràng, tại chỗ tất cả mọi người, ngoại trừ Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong, những người khác đều có chút tâm không ở chỗ này. Ăn cơm chưa? Lộ Cảnh Dương kết liễu sổ sách, sau đó mang người ngoại trừ nhà hàng, đi theo ta xe, đến hiện trường phát hiện án nhìn xem. Lộ Cảnh Dương nói xong, liền lên xe, những người khác cũng mau lên xe, khởi động ô tô đi theo Lộ Cảnh Dương ô tô đằng sau. Về sau ngõ hẻm lái đi, tại đầu ngõ dừng xe về sau. Lộ Cảnh Dương đứng ở thông hướng sau ngõ hẻm giao lộ, nhìn chằm chằm bên trong. Ngõ nhỏ bất quá chừng 2 mét rộng, không có đèn đường, quét dọn ngược lại là sạch sẽ. Nhưng nhìn tình huống, nơi này cơ hồ không có người đi, dù cho ban ngày cũng giống vậy. Như vậy chết người thân phụ nữ, hơn nửa đêm rạng sáng một người, làm sao sẽ đi ngõ hẻm này đâu? Lộ Cảnh Dương ở trong lòng nghĩ đến, nhấc chân từ từ tiến vào hẻm nhỏ, dọc theo đầu này không dài hẻm nhỏ một mực đi vào trong. Hùng Đại Vĩ cùng Lương Kiến Quân lưu ở bên ngoài, những người khác đi theo Lộ Cảnh Dương từ từ đi vào trong. Người chết hơn nửa đêm, sao lại muốn thông qua đầu này hẻm nhỏ, mà không đi phía ngoài ánh sáng đường đi đâu? Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng hỏi. Sau lưng mấy người cũng đều lâm vào suy nghĩ. Đúng vậy a, xem xét qua theo dõi cảnh sát nhân dân phát hiện, người chết là bản thân đi vào cái hẻm nhỏ. Nhưng là, nơi này sơn đen mà hắc, người chết độc thân một người, coi như là một cái lá gan so sánh lớn nam nhân, đều không biết đi ngõ hẻm này, nhưng là người chết lại quay người đi đến, là người chết lá gan so sánh lớn, hẳn là không có khả năng. Bây giờ người đề phòng tâm lý rất nặng, đối với dạng này địa phương, coi như là có mấy người cùng một chỗ, bình thường đều không biết đi vào. Huống chi một cái độc thân phụ nữ, mặc dù nàng uống không ít rượu, nhưng là từ đi bộ hình thái đến xem, dùng cẩm khu phân cục người phán đoán, người chết cũng không có uống say. Cơ bản đề phòng ý thức nhất định là có, mà lại ngõ hẻm này cũng không phải cái gì gần đường. Người chết hoàn toàn không có tất yếu tiến vào một cái đen nhánh hẻm nhỏ. Lộ Cảnh Dương có một loại cảm giác, chỉ cần biết rõ ràng người chết là cái gì tiến vào đầu này hẻm nhỏ, vậy cái này vụ án rất có thể lấy được đột phá tính tiến triển. Còn Lăng Kiệt, Lộ Cảnh Dương đứng ở người chết thi thể bị phát hiện địa phương, nhìn xem mặt đất, nhẹ giọng hô, đầu, chính đang quan sát bốn phía còn Lăng Kiệt dựa vào tới. Ngươi mang mấy người, đi dùng cẩm khu phân cục, điều tra một cái, gần một năm bên trong, có hay không tương tự hung sát án phát sinh, người chết là phụ nữ, đêm mưa, rất hiếm vết người địa phương. Lộ Cảnh Dương nói mấy cái vụ án đặc điểm. Vâng, thủ lĩnh. Còn Lăng Kiệt đối Dương Vĩ Phong vẫy tay. Hai người rời đi, tăng thêm ngõ nhỏ phía ngoài Hùng Đại Vĩ. Ba người lái xe hướng Dung Cẩm khu phân cục mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.